Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Giang Messi, câu chuyện Trấn Yểm Oan Hồn. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Một buổi chiều cuối mùa thu, ánh nắng vàng rực như mỡ gà, mà trời đang dần xuống núi. Phía xa trên một con đường đất có hai bóng người bước từng bước khó khăn nặng nhọc. Đi phía trước là một cậu nhóc chừng 9-10 tuổi, đi ngay phía sau là một ông cụ gương mặt nhăn nheo, dáng người gầy rộc khắc khổ. Đứa cháu đi phía trước tay cầm cây gậy dắt đường cho ông cụ, đôi mắt mờ đục vì tuổi tác. Chẳng rõ họ từ đâu tới, nhưng đến 9/10 có lẽ là bỏ xứ đi tha hương cầu thực. Những năm ấy đói kém loạn lạc, trong triều đình thì gian thần quan tham lộng hành, phía bên ngoài thì ác tặc cướp bóc ra sức tàn phá, đời sống của người dân khổ không sao nói hết. Những ai cố gắng bám trụ thì nay siêu mai thuế, trăm thứ đổ lên đầu khiến họ nghẹt thở. Thế là lúc ban ngày, cả đêm xuống thì lũ giặc giã cướp bóc hoành hành, còn lại cũng chỉ ngó lơ mặc kệ. Một số làng lớn có đông thanh niên trai tráng thì còn có khả năng tự vệ, còn những ngôi làng nhỏ nằm ở khu vực xa xôi hẻo lánh thì chỉ biết trơ mắt đứng nhìn bọn chúng ra sức cướp bóc. Ngay như ngôi làng Vũ Triều của ngay ông cháu, tháng trước khi bọn chúng ập vào, cả làng gom góp lại không đụp nổ cho bọn chúng 200 quan tiền, nó liền lôi 5 người già nhất ra cắt cổ thị chúng. Sống trong thời đó thật đúng với câu cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Cuộc sống của mọi người chẳng khác nào bị đầy ải 9 tầng địa ngục, vắt cho đến tận xương tủy, vắt cho đến khi nào chỉ còn là một khúc xương mộp chết rũ ngoài đường mới thôi. Biết nếu cứ tiếp tục ở lại làng, sớm muộn gì cũng có ngày mất mạng. Ông Chiêm cùng đứa cháu chưa đầy 9 tuổi bỏ đi lang thang biệt xứ. Ông hy vọng có thể tìm được một nơi nào đó mà ở đó vẫn còn những vị quan thanh liêm, vẫn còn công lý để sống nốt quãng đời còn lại. Mẹ thằng nhỏ dạo trước bị lũ giặc cướp bắt đi, ngày đầu bị bọn chúng đầy đọa hiếp dâm rồi giết chết. Bọn nó cũng mất cách đó không lâu, vì không có tiền nộp thuế, bị quan quân triều đình bắt đi đến nay cũng bật vô âm tín. Nghe một số người trong làng kể, bọn nó bị bắt đầy ra biên ải, đã chết phơi thây ở đó. Ông Triều năm nay chỉ ngoài 50, nhưng nhìn ông chẳng khác nào cụ già 80. Tuổi trẻ ông vất vả cơ cực, giờ lại bệnh tật đói lên đói xuống, người chỉ như que củi, giờ gần dính chặt vào xương. Một cơn gió nhẹ cũng có thể quật ông ngã quỵ. Hay ông cháu đi dòng dã đến nay cũng đã được gần 2 tháng, chẳng rõ đã đi qua bao nhiêu làng mạc và con đường, ở đầu cũng chỉ là một màu tang thương ảm đạm. Tính đến giờ hai người chưa chết đói cũng đã là một kỳ tích. Họ gặm gì ăn nấy, rau rừng quả dại, xác động vật chết, chỉ cần chưa thối rữa đều có thể trở thành thức ăn sống qua ngày. Được cái cụ Thoàn mặc dù tuổi mới 9 tuổi, nhưng nó vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện. Suốt cả ngày chặng đường dài lang thang ăn bờ ở bụi, ấy vậy mà nó không một tiếng kêu than oán trách. Ngược lại còn biết chủ động đi kiếm thức ăn về cho ông. Hôm nào không kiếm được thì nó đi xin, gặp ai cũng quỳ xuống khóc lóc van lạy. Đúng ra thời đó ai cũng đói, nhà nào đủ cơm ngày 3 bữa đã là thuộc hàng khá giả. Tuy nhiên khi thấy một thằng cu nhỏ tuổi như vậy mà đã vô cùng hiểu chuyện, biết chăm lo, nó có hiếu với ông thì không ai cầm lòng được. Mọi người cố gắng chất bóp bớt ra một chút những phần ăn cho cả hai ông cháu. Nhưng không phải lúc nào cũng được như vậy. Cả bữa hai ông cháu phải nhịn đói suốt 3 ngày liền không có gì bỏ bụng. Mà sao lúc ấy họ đi đến một chỗ bờ sông, thì cá chết nổi lềnh bềnh, cô Thoàn mối mội chạy xuống vớt những con cá chết rồi đem nướng chín. Hai ông cháu định dựng tạm một cái lều rồi sống ở khúc sông đó một thời gian. Nhưng chỉ vài ngày sau lại có một toán giặc cướp nổi lên, khiến họ phải dạt qua những nơi khác để giữ mạng. Trời đất tuy vô cùng rộng lớn nhưng dường như không đủ chỗ cho hai ông cháu khốn khổ này dung thân. Hôm nay đi suốt từ sáng tới dòng dã, cả người gần như kiệt sức, họ vẫn chưa có gì bỏ bụng. Đi chậm thôi cháu ơi, ông mệt quá ông không có theo kịp. Đi phía sau giọng của ông Chiêm vang lên thều thào đứt quãng. Thằng cô Thoan cũng giảm tốc độ. Ngay sau khi bước vào đoạn đường này, nó để ý dù đã đi được một đoạn khá dài mà vẫn không hề gặp bất cứ một bóng người nào cả. Hai bên đường cây cối tùm điều hưu vắng vẻ, ngay cả một tiếng chim kêu cũng không nghe thấy. Càng tiến về con đường như càng dài ra thêm vô tận, đánh hết tầm mắt cũng không thấy bất cứ ngôi nhà nào xuất hiện. Thằng cu Thoan bắt đầu lo lắng, rõ ràng nơi đây địa thế bằng phẳng, không phải con đường dẫn vào trong rừng núi. Tại sao không có bóng người sinh sống? Đặc biệt hơn, theo những gì nó biết, những nơi như vậy thường rất hay có giặc cướp phục kích. Lúc này quay lại cũng không được, phía sau lưng giặc giã đã tràn tới lấn chiếm hết những khu dân cư làng mạc. Còn nếu như đi tiếp chờ đón họ phía trước là phúc hay họa không ai biết được. Ông ơi, cháu thấy con đường này lạ lắm, chẳng có bóng người với ngôi nhà nào cả. Ông Chiêm nghe vậy cũng không khỏi đâm ra lo lắng. Ông đưa tay lau qua mồ hôi, đoạn chỉ tay vào một chỗ gốc cây ven đường. Tạm thời hai ông cháu mình cứ đi vào kia nghỉ ngơi một lát, rồi sao chỉ cũng sắp tối, ông không còn sức để đi tiếp. Sau khi dìu ông dựa vào gốc cây xoan dại bên vệ đường, thằng cu Thoan nhìn ông. Ông cứ ngồi nghỉ tạm ở đây, để cháu chạy đất chung quanh xem tìm thấy gì ăn được không. Cháu phải cẩn thận, đừng có đi xa. Khi cu Thoan đi được một lúc, từ phía xa có tiếng người tiếng ngựa rầm rập chạy tới. Tưởng là quan binh, ông Chiêm vội vàng đứng dậy nép sát vào lề đường để nhường lối. Chỉ có điều không phải, sau khi đám người kia tới nơi, nhìn thấy một ông cụ già đang đứng bên đường, bọn họ lập tức dừng lại. Một kẻ trong đó nhảy xuống ngựa, bước nhanh đến chỗ của ông già, giọng quát tháo. Lão già à, đang làm gì ở đây vậy? Đến khi mà kẻ kia đứng ngay trước mặt, ông Chiêm mới biết hóa ra không phải là quan binh. Kẻ này râu ria xồm xòm, hai mắt trợn trừng trắng dã như mắt lợn. Tay nó đang cầm một thanh đao dí sát về cổ của ông. Xin các vị tha mạng, tôi là tình cờ đi ngang qua đây, tuyệt đối không có ý mạo phạm nơi ở của các ngài. Nói nhiều, là có tiền không? Mau đem ra đây. Bẩm các vị, tôi thân già một mình lủi thủi bỏ đi tha hương biệt xứ đậm mấy tháng, cơm còn chẳng có ăn, lấy đâu ra tiền. Gã kia có vẻ mất kiên nhẫn. Không có tiền thì ta lấy mạng. Vừa nói hắn vừa dí sát mũi dao sáng láng vào chỗ ít hầu, khiến đồng Chiêm run rẩy. Ông vội quỳ xuống chắp tay. Xin các vị tha mạng, tôi nói thật, đây nếu không tin các vị cứ tìm khắp người tôi, có xu nào tôi xin lấy đầu chịu tội. Bất chấp lời ông Chiêm nói, kẻ này vẫn bước lại rồi khám xét khắp người. Đến khi không có một xu nào, hắn mới hử một tiếng, rồi sút thẳng vào bụng của ông. Khốn nạn, là mất bao thời gian của chúng ông. Nếu không phải hôm nay đại vương có lệnh, ta đã băm mày thành cháo rồi, thằng già khốn kiếp. Ông Chiêm vẫn quỳ mọp. Đồ ơn các ngài tha mạng, giờ này xin đồ ơn các ngài. Gã kia bấy giờ cười lên khanh khách. Ta nói là không giết, chứ không nói là tha cho mày. Bày đầu, cho lão ấy giải về doanh trại đi, có gì ngày mai xử lý. Bất chấp những lời gào thét van xin, hai thằng hùng hổ bước tới lấy dây quấn chặt, ném lão Chiêm lên ngựa. Hóa ra đây là con đường độc đạo, dẫn thẳng đến một sơn trại thổ phỉ. Thà nào mà nó lại vắng tanh vắng ngắt như vậy. Đến khi mà bọn nó đi hẳn, từ trong một chỗ bụi rậm cách đó không xa, thằng Thoan mặt mày tái mét vì run sợ. Trên tay của nó vẫn cầm mấy quả xoan dại. Sự việc khi nãy đã được nó chứng kiến từ đầu cho đến cuối. Tuy nhiên nó chẳng dám bước ra, bởi vì biết làm như vậy chẳng những không giúp ích được gì, còn tự chui đầu vào trong giỏ. Người thân duy nhất trên đời này của nó lúc này đã bị đám thổ phỉ bắt đi. Nó chẳng biết đi đâu về đâu giữa cái thời đói khổ và loạn lạc này. Nó cứ ngồi im ở đó, không đến hai mắt sững húp, rồi mình tiếp đi lúc nào chẳng hay. Bốn bề lúc bấy giờ sương đêm răng phủ, mỗi mỏng bu kín ra sức mà châm chích. Nằm co ro trong một lùm cây, môi mép của Thoan nhợt nhạt vì đói vì lạnh. Trong vô thức, nó đưa tay kéo mảnh áo mỏng cũ rách. Bởi giờ đây trong giấc mơ, nó thấy mình đang nằm trong vòng tay của ông nội. Trong một mái nhà ấm cúng, một tấm chăn làm từ lông cừu. Ấm quá ông à, cháu đi ngủ trước đây. Ông Chiêm bấy giờ âu yếm xoa đầu của nó rồi bảo. Cháu yêu của ông ngủ ngoan nha. Ngày mai bố mẹ về sẽ mua thật nhiều quà cho cháu. Cứ như vậy, thằng Thoan chìm dần vào trong giấc ngủ. Trên môi khẽ nở một nụ cười đầy hạnh phúc. Nhưng rồi một tiếng sấm rền vang phá tan giấc mộng, để nó trở về thực tại phũ phàng và nghiệt ngã. Chẳng có ngôi nhà nào hay mái ấm nào cả. Bốn bề chỉ là rừng cây hoang vu rậm rạp. Mối mỏng đốt cho sưng tịt hết cả người. Toàn thân bấy giờ gần như không còn chỗ nào để nổi mẩn đau rát. Nghịch cảnh khiến con người ta đau khổ rồi tuyệt vọng. Nhưng đôi khi cũng chính nghịch cảnh giúp cho con người ta từng bước trở thành và trở nên mạnh mẽ hơn. Với Thoan bây giờ, dù rằng ở cái tuổi miệng vẫn còn hôi sữa, nhưng ánh mắt của nó hiện lên một sự kiên định lạ thường, không hề giống như những đứa trẻ khác. Có lẽ từ lúc sinh ra, nó đã được đắm chìm trong cảnh khổ. Tất cả những đau khổ nhất của cuộc đời này, nó đều đã nếm trải chỉ trong chưa đầy 10 năm ngắn ngủi. Từng hạt mưa bắt đầu chút xuống, gió thổi se lạnh từng cơn. Ngồi nấp co ro phía sau một gốc cây cổ thụ, trong đầu cô Thoan lóe lên một suy nghĩ vô cùng táo bạo. Ông à, cháu sẽ nghĩ ra cách cứu ông. Ông hãy chờ cháu. Một lát sau thì mưa bắt đầu ngớt, con đường đất giờ đây trở nên lầy lội trơn trượt. Lẫn trong bóng đêm mịt mùng, một bóng đen nhỏ xíu đang bước đi từng bước chậm rãi. Cách đó một chặng đường khá dài, bên trong một căn nhà gỗ, ngồi ở chính diện là một kẻ thân hình cao to như hộ pháp, lông mày xích chéo, đầu chọc lóc. Ấy không ai khác là Hắc Lão Đại, là chủ sơn trại. Tay trái gã đang ôm chặt một người phụ nữ trẻ, bộ dạng sợ sệt khúm núm. Tay phải của gã cầm hũ rượu đưa lên cao, vừa cười vừa bảo: hôm nay là ngày vui của lão Hắc ta, mọi người hãy uống cho thật thỏa thích, hôm nay tất cả đều phải say đó. Phía dưới ngồi xếp ngay ngắn theo hai dãy có tổng cộng 10 người. Đây đều là những trợ thủ thân tín đắc lực đã vào sinh ra từ cùng lão Ngắc. Cả hôm nay bắt ông Chiêm về đây chính là lão Tam, là cánh tay phải đắc lực của gã. Đại ca, chúc mừng huynh lại có thêm người vợ mới. Chúc hai người phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Sở dĩ người này nói vậy là bởi vì gần như tháng nào mà lão Đại chẳng cưới vợ, thậm chí có tháng còn tổ chức tới mấy lần. Đó đều là những người dân nữ, bọn chúng bắt được khi xông vào ngôi làng cướp bóc. Ai xinh đẹp nhất thì dâng lên cho lão Đại, còn những người khác thì chia nhau cho các anh em trong sơn trại, phân bổ từ cao tới thấp mà hưởng thụ. Lão Nhị, hôm nay nhà ngươi phải uống hết mình, không được bỏ trốn như những lần trước đâu. Huynh cứ an tâm, hôm nay để sang hầu huynh tới sáng. Sảng khoái, phải vậy chứ. Nào, tất cả cùng nâng đi. Cứ như vậy phía trong nhà liên tục nâng ly chúc mừng, phía bên ngoài những đám lâu la cũng được ăn ké. Được một bữa rượu thịt no nê thỏa thích, đến khi tiệc sắp tàn, lão Tam bước lại gần chỗ đại ca. Lão Đại à, hôm nay trong lúc đi tuần, người của chúng ta bắt được một lão già. Nếu hôm nay không phải ngày vui của lão Đại, để đã sửa lão ta rồi. Tên Đại Vương lúc bấy giờ đã say mềm, ánh mắt lờ đờ, đầu chóng váng. Khi hắn giơ tay còn đang định nói, chẳng hết cầu thì cả người đổ gục tại chỗ. Tài lão Nhị thế vậy thì nói lớn: người đâu, mau dìu lão Đại về phòng đi. Nằm ở một vị trí cách đó không xa, trước một cái chuồng ngựa, hai chân hai tay ông lúc bấy giờ đã bị trói chặt, nằm co cóp ở dưới đất bất động chẳng rõ sống chết. Bên cạnh đó có hai tên lâu la tay cầm vỏ rượu, cũng như đã ngất ngủ gục từ bao giờ. Bình thường nếu bọn nó mà dám ngủ quên trong lúc cảnh giác như vậy, nhẹ thì bị chặt chân chặt tay, nặng thậm chí có thể mất đầu như chơi. Nhưng hôm nay là ngày vui của đại phương, nên mọi luật lệ đều được đặt cách, cho phép toàn thể anh em trong sân trại vui chơi thỏa thích. Đến khi toàn bộ sân trại chìm vào trong men nồng, chỗ một góc tối khuất sau một bụi cây rậm rạp, cô Thoan ngồi đó từ bao giờ. Cạnh chỗ nó đang nấp một đoạn là hai kẻ cất cầm tay ôm đại đao, đã ngủ gục bên hai cánh cửa gỗ. Cánh cửa mở toang không khép, phía bên trên ghi rõ ba chữ bằng mực đỏ: Hắc Phong Trại. Nước bật đó quan sát khá lâu, khi mà cảm nhận được thực sự không còn nguy hiểm, cô Thoan mới đánh liều chậm chậm chui ra khỏi bụi. Nó bấy giờ bước từng bước dè dặt chậm rãi lại phía cầm. Hai tên kia vẫn ngủ say không biết gì cả. Lúc đi ngang qua mặt bọn nó, Thoan sợ hãi đến không dám thở. Sau khi bước vào bên trong, nó thấy nhấp nhô những căn nhà bằng gỗ. Lúc này những căn nhà đều tối thui, duy chỉ có căn nhà to nhất nằm chính giữa là còn lờ mờ đốm sáng. Đó là căn nhà của lão đại, luôn được canh gác túc trực 24/24. Như một con rái lướt đi trong làn nước dữ, cô thoan lần lượt tiếp cận từng căn nhà rồi dòm vào bên trong. Nó không biết chính xác ông nội đang bị giam giữ ở đâu, chỉ có thể loanh quanh tìm kiếm. Thời gian của nó không có nhiều, nếu trước kia những kẻ kia tỉnh lại mà vẫn chưa tìm được, chắc chắn không còn cơ hội. Sau khi loanh quanh trong mấy ngôi nhà nhỏ, nó quyết định đánh bạo bước về chỗ căn nhà lớn nhất để nghe ngóng. Phía trước căn nhà ấy lúc này vẫn có hai kẻ đứng canh gác, mắt trừng trừng nhìn về bốn phía. Bởi vậy nó không thể từ hướng đó mà tiếp cận. Nó vòng ra phía sau nhà, áp sát vào chỗ vách tường rồi nghe ngóng. Bất ngờ trong đêm khuya, nó nghe thấy hình như có tiếng người phụ nữ khóc, thành âm nghe thê lương và ai oán vô cùng. Vừa sợ vừa tò mò, cô thoan nhìn quanh, đoạn bê lại một hòn đá nhỏ kê sát vách, sau đó đứng lên kính chân dòm qua cửa sổ. Dưới ánh sáng mờ mờ của ngọn nến cháy léo lét, đập vào mắt của nó hình ảnh của người phụ nữ còn trẻ và xinh đẹp. Cô ta đang ngồi nơi đầu giường, ngay mắt đỏ ngoe sưng mọng vì ngấn lệ. Nằm trên giường lúc này chính là Tay Đại Vương, khắp người phá ra một mùi rượu nồng nặc. Chính hắn chẳng khác nào con trâu luộc, ngực phanh trần lộ ra những thứ cơ bắp cùng hình xăm chẳng chịt. Nhìn thấy hình ảnh ấy, cô Thoan bất giác kinh hãi, vô thức phát ra tiếng động nhỏ. Còn lúc đó người phụ nữ kia dường như phát hiện, cũng vội vàng đánh ánh mắt nhìn về hướng đó. Tức thì bốn mắt chạm nhau, cả hai đều kinh ngạc thốt lên tiếng động. Khi nghe thấy người phụ nữ kia la hét, từ bên ngoài hai tên lính sầm sập chạy lại. Xảy ra chuyện gì vậy? Đại tẩu, không sao rồi chứ? Đương nhiên bọn nó chẳng dám tự ý đập cửa lao vào trong, chỉ dám đứng từ bên ngoài mà đánh tiếng. Sau giây phút hoảng hốt, người phụ nữ kia lúc này trấn tĩnh trở lại. Còn cô Thoan thì mặt mày tái mét, liên tục ra ám hiệu giữ im lặng. Từ bên trong phòng có tiếng nói vọng ra. Không có chuyện gì đâu, khi nãy ta thấy con chuột nên hoảng sợ thôi. Một tên lính canh bấy giờ đáp lại. Dạ vâng, nếu có chuyện gì đại tàu xin cứ gọi. Lại nói về vai vế, mặc dù bị bắt ép về đây, nhưng vợ của đại vương thì những kẻ dưới trướng vẫn phải phép mà cư xử. Tuy nhiên đó chỉ là ngoài mặt, còn thực tâm số phận bọn họ chẳng khác nào món đồ chơi, lúc nào cũng chơi chán thì hoặc bị giết, hoặc bị ném cho tay chân bên dưới tùy ý xử trí. Họ biết vậy nhưng lại chẳng thể phản kháng ngay bỏ trốn, bởi phía sau lưng chính là cha mẹ cùng với người thân. Nếu họ dám làm như vậy, những người đó chắc chắn nhận lãnh hậu quả thê thảm. Bởi vậy một khi đã bị bắt vào đây chỉ có thể an phận ngoan ngoãn phục tùng, cho đến khi bị sa thải giết chết. Người con gái này tên Diệp, là con gái trưởng làng Vĩnh Thạch, bị bắt về đây 3 ngày trước. Nếu không phải lo cho sự an nguy của cha mẹ cùng người thân, cô chắc dập đầu cắn lưỡi tự tử, tránh bị giày vò chà đạp chính tiết. Ngay sau khi hai tên lính kia rời khỏi, Diệp bây giờ từ từ bước lại chỗ cửa sổ, khe há rộng ra, cô nhìn cô Thoan rồi nói. Cậu là ai? Sao lại lèn được vào đây? Cháu vào đây tìm ông, cô đừng nói cho bọn họ biết nha. Diệp nghe thì mới vỡ lẽ, nhưng cô không dám tin một đứa nhỏ vậy mà lại có gan lớn. Cô vội vàng bảo. Một khi đã bị bắt vào đây thì cũng đừng có nghĩ ngày thoát. Cậu mau nhân lúc bọn họ chưa tỉnh lại trốn đi. Không không kịp đâu. Không được, cháu nhất định phải cứu ông, nếu không cháu cũng chẳng thiết sống. Như thể đồng cảm hoàn cảnh của cậu bé, thân phận mình lúc này tuy cao quý nhưng cũng chỉ như là chim lồng cá chậu. Diệp thoáng dừng lại, đang suy nghĩ điều gì, cô bảo. Nếu ta nhớ không nhầm, hình như chiều nay có một người bị áp giải về đây, dẫn ra phía đằng sau chuồng ngựa đấy. Cậu đi ra đó tìm đi, nhưng nhớ phải cẩn thận. Sau khi được cô gái chỉ hướng, cô Thanh lập tức cảm tạ, chậm chậm tiến ra. Chỉ một lát sau, cái chuồng ngựa hiện ra và đúng ông Chiêm đang nằm co ro ở đấy. Như thể được một bàn tay vô hình trợ giúp, Thanh thành công bước lại chỗ ông nội mà không ai phát hiện. Tuy nhiên khi sợi dây trói vừa được cởi ra, cũng là lúc tim của cậu giật bắn. Bên trong chuồng một con ngựa bỗng nhiên dựng hai chân rồi hí vang, như thể nó đang muốn thông báo có người đột nhập. Và rồi điều gì đến cũng đến, Chỉ sau đó đèn đuốc khắp cả sân trại bừng sáng, tiếng chiêng tiếng kẻng báo động ầm ĩ. Phía trong nhà nghe thấy Diệp không khỏi lo lắng, cậu nghĩ đến 9/10 đứa bé kia khó lòng thoát khỏi nanh vuốt. Và đúng, đứng trước mặt Thoan lúc bấy giờ là hai kẻ ánh mắt trừng trừng trợn ngược, thanh đao lạnh ngắt chĩa về phía của nó. Thằng Watt con, mày to gan đấy, đêm hôm mày lèn vào đây mày định làm gì, nói. Ông Chiêm bấy giờ vội khóc lóc, xin hai vị tha cho nó. Nó là thằng cháu tôi, muốn đánh muốn giết nhắm vào tôi. Khá, vậy mà hôm nay ta sẽ làm thịt hai ông cháu mày để nhắm rượu. Khi thanh đao sáng loáng chuẩn bị hạ xuống thì một giọng nói bất ngờ vang lên. Khoan, mau dừng tay. Ngoài đầu nhìn lại không ai khác, đó là lão nhị. Ông ta nhìn tên này quắc mắt. Người quyền đại vương nói gì? Bộ người muốn chết à? Dạ xin lão nhị tha mạng. Tại lúc tôi tự uống hơi rượu cho nên là quên mất. Chẳng nói chẳng rằng lão dưới chân đập thẳng vào bụng tên này khiến cho hắn đau điếng. Lần này ta tha, còn lần nữa tái phạm đừng trách. Tên kia lết người tiến lại, lại sống lại chết cảm tạ. Luật trong sân trại cực kỳ xâm nghiêm, đại vương có lệnh trong ngày vui tuyệt đối không được để lưỡi dao dính máu. Bây giờ lão nhị mới nhìn hai ông cháu rồi bảo: ta còn tưởng là ai hả? Hóa ra là một tên nhóc miệng còn hôi sữa. Can mày cũng lớn đấy, dám ngang nhiên đột nhập sân trại. Có phải mày không muốn sống không? Cô Toàn lúc bấy giờ lấy lại bình tĩnh, nâng ngẩng mặt lên đáp thật dõng dạc: sống ai mà chả muốn, nhưng sống làm điều ác thì sống làm gì? Không chỉ ông Chiêm mà tất cả những người có mặt đều sững sờ trước câu nói của thằng nhóc. Lão Nghị nghe xong đớ người xong cười lớn. Nết mắt mà cũng bày trò đạo lý hả? Mày biết cái chó gì về chuyện đời? Thoàn không chịu thua thiệt. Tôi không biết nhiều bằng ông, nhưng ít nhất tôi chưa từng làm điều ác, chưa từng giết hại tính mạng con người. Còn các ông thì sao? Không biết nhiều đạo lý để làm gì? Để đi giết người cướp của ha? Một lần nữa ai nấy đều chớp mắt. Lão nhị này dạo trước cũng là người có học, chẳng qua thời thế thế thời mới bỏ dở sự nghiệp đèn sách, trở sang sống trên lưng ngựa. Cũng bởi vậy mà trong đầu của lão có rất nhiều mưu kế. Bề ngoài thì là tướng lĩnh dưới trướng của lão đại, nhưng mà thực chất có thể xem là quân sư. Nay tự dưng thấy một thằng nhóc chẳng rõ trước kia học hành tới đâu, nứt mắt đứng trước mặt của mình chất vấn. Lão vừa ngạc nhiên nhưng cũng lại hứng thú. Khẩu khí khá đấy. Bây giờ thế này, nếu ngươi cầm đao giết chết lão già kia, ta tha mạng cho ngươi, thế nào hả? Cô Thoan chẳng thèm suy nghĩ, nhổ tuyệt bãi nước bọt xuống đất rồi đáp: chiêu trò bị ổi, các người đừng hòng ta. Ta là một nam tử hán, có thể chết chứ không thể chịu nhục. Nếu đổi lại là bất cứ người nào ở trong sân trại, khả năng nó sẽ bay đầu lập tức. Giờ điều đó xảy ra, ông Chiêm vội lên tiếng: dạ ngài sẽ giữ lời hứa chứ. Ta tuy là cướp, nhưng trước nay nói chưa bao giờ nuốt lời. Nghe vậy ông Chiêm trừng mắt như bắt được vàng. Ông vội quay sang đứa cháu: mau lên, cầm lấy đao giết ông, mau lên. Không, hôm nay có chết chúng ta cùng chết. Việc hèn hạ đê tiện như vậy cháu không làm được. Rồi nó quay sang phía lão nhị: muốn chém muốn giết tùy ý, đừng có nói nhiều. Nhưng tưởng nghe vậy lão nhị phải tức giận nổi cơn xung thiên. Thế nhưng mà không, lão chỉ cười lên một tiếng sảng khoái rồi quay sang hai kẻ dưới trướng: tạm thời nhốt hai ông cháu họ, canh chừng cẩn thận. Việc này mai ta bẩm báo lại cho đại vương, tôi đã không để họ chết đói, nếu không ta trị tội hai người. Lần này tới lượt hai ông cháu bất ngờ, rõ ràng khi nãy họ thái độ sức sược như thách thức, vậy mà người này lại bỏ qua. Sáng ngày hôm sau, trong lúc những kẻ dưới trướng đang thầu bình luyện võ, lão nhị tới chỗ gian nhà trung tâm, nên đã thấy lão đại thức dậy đang ngồi đánh nhắm bữa sáng. Lão nhị đến rồi đấy hả? Vào đây ăn sáng cùng ta đi. Huynh cứ ăn đi, khi nãy ta dùng rồi. Sao hôm nay có việc gì đến tìm sớm vậy? Lão nhị bước lại gần ngồi xuống, đoạn tự rót lấy một tách trà đưa lên miệng. Huynh có nhớ lão già hôm qua dẫn về đây không? Có thì sao? Đêm qua cháu của lão ta lèn vào đây định cứu ông ấy đi, nhưng đã bị người của chúng ta phát hiện. Thế rồi sao? Cả người giết chết hai ông cháu hả? Dạ không, hôm nay để tôi tìm huynh cũng chỉ vì việc ấy. Để thấy tên oát con đó rất có khẩu khí, nếu được đào tạo tốt sau này át hẳn sẽ có một trợ thủ đắc lực. Ngoài tài năng về mưu lược, lão nhị còn có con mắt tinh tường về nhìn người, trước giờ chưa từng mắc sai lầm. Những kẻ dưới trướng cũng đều do một tên lão nhị đề bạt, sau này họ đều trở thành những lực lượng nòng cốt. Lão đại nghe vậy thì ngừng lại, để bát mì thịt bò qua một bên. Chỉ là một đứa trẻ con lại có thể khiến đệ tin tưởng như vậy, liệu có đúng thế không? Huynh cứ an tâm, trước giờ đệ nhìn người chưa bao giờ nhầm cả, nên không tin huynh có để đến tận nơi kiểm chứng. Được, khỏi cần kiểm chứng, việc này ta giao toàn bộ quyền cho đệ. Sáng ngày hôm sau, ngay ông cháu họ được đem xuống cho vài củ khoai. Bị đò đói suốt 2 ngày 1 đêm, lúc này cả hai chẳng khách khí, vội cầm lấy ăn để. Sau khi ăn xong cũng vừa lúc lão nhị tới nơi, lão chắp tay sau lưng nhìn hai ông cháu. Nếu đã non nê, bây giờ hãy đi theo ta. Đi đâu vậy? Cứ đi rồi khắc biết. Nên nhớ điều gì cần hỏi hãy hỏi, kẻo có ngày bị cắt lưỡi đâu. Hai ông cháu sau đó lầm lỗi bước đi. Người kia dẫn họ đi khá xa, men theo một con đường mòn dẫn thẳng ra một gò đất lớn. Còn chưa tới nơi, cả hai không khỏi nhăn mặt bởi cái mùi thối khắm bốc lên nồng nặc. Càng tới gần, cái thứ mùi đó càng khiến hai người cảm thấy chóng váng đến tắt thở. Và rồi một cảnh tượng đáng sợ hiện ra trước mắt. Cho cái bãi đất trống la liệt những bộ xương người, có cái chết lâu đã phân hủy, có những cái xác chết rồi bỏ bu vào kín mít, xác chồng lên xác nằm la liệt khắp mọi nơi. Một cảnh tượng kinh dị đáng sợ nhất trong cuộc đời của cả hai ông cháu. Tưởng họ dẫn mình ra đây thủ tiêu, ông Chiêm cả người buồn rùn đứng không vững. Tuy nhiên chỉ ngay sau đó ông mới biết là không phải. Nhiệm vụ của hai ông cháu ngươi là dọn dẹp sạch nơi này. Từ giờ về sau việc an táng xác chết sẽ do hai người phụ trách. Ông Chiêm thở phào hoàn hồn, vẫn biết rằng công việc này vô cùng bẩn thỉu và ám ảnh, nhưng chỉ ít còn hơn đã phải chết. Sau khi chờ người kia quay về, hai ông cháu bắt tay vào làm việc. Họ quay trở lại lán trại, bước vào chỗ nhà kho mượn một ít dụng cụ đào mới, rồi cứ như vậy đem nhặt nhạnh từng bộ xương người đào hố chôn cất. Mới đầu chưa quen, hai người làm một lúc lại phải chạy ra một chỗ để nôn. Sau khi cơn qua đi, cỏ mới có thể tiếp tục. Họ đi kiếm những cái xác mới chết chôn trước, tranh thủ khi nó còn chưa phân hủy sẽ bỏ chưa nhiều để tránh bốc mùi. Làm quần quật từ sáng đến tận khuya không ngừng nghỉ, hai ông cháu mới chỉ đào được độ 5 huyệt mộ. Một phần do cái chốc, hai người lại phải chạy ra một chỗ xa để hít thở. Một phần do sức khỏe cả hai cực kỳ suy yếu. Từ hôm ấy, sau khi về tới chỗ chuồng ngựa, hai người mặt mày phờ phạc, nhìn không còn chút sinh khí. Sau cả ngày hít phải cái thứ mùi xú uế vào phổi, lại làm việc cật lực, khiến họ mất như là tổn mất cả chục năm dương thọ. Một lúc sau, có một tên đem tới cho hai ông cháu một bát mì, bên trong có lẫn một ít thịt bò. Phần của hai người ăn xong mai liệu liệu làm cho tốt, tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ đến cái chuyện bỏ trốn, nếu không hậu quả các người cũng biết rồi đó. Có lẽ dễ đến cả gần năm hai người mới được thưởng thức một bữa ngon như vậy. Hai ông cháu dù mệt cũng vội ngồi dậy, xì xùng một lúc thì bát mì cũng sạch bách. Ngon quá ông à, lâu lắm rồi cháu mới được ăn ngon vậy đó. Ông Chiêm xoa đầu của nó cười cay đắng. Thật là tội nghiệp cho cháu, mới tí tuổi đầu trải qua biết bao cực khổ. Cháu không sao, cháu chịu được mà. Lúc trước bố cháu vẫn thường dạy, là một nam tử hán có thể chịu khổ, thậm chí chịu chết chứ không được quỳ gối nhịn nhục. Tốt lắm, cháu đúng là cháu ngoan của ông. Ngày hôm sau công việc diễn ra thường lệ. Tuy nhiên hôm nay hai ông cháu được phát cho mỗi người một cái khăn bịt mũi, vì họ cảm nhận được dễ thở hơn một chút. Tổng cộng ngày hôm nay hai ông cháu đào được gần 10 cái huyệt, so với ngày hôm qua thì hiệu quả tăng gấp đôi. Một phần do họ cũng đã quen hơn với cái thứ mùi ấy, một phần cũng do thêm công cụ hỗ trợ. Tối về những tưởng sẽ được nghỉ ngơi, thế nhưng không. Sau khi ăn xong, một tên thổ phỉ lại bắt hai người đi dọn dẹp chuồng ngựa. Đến gần nửa đêm, khi cả hai tưởng chừng không đứng nổi nữa, chúng nó mới cho họ đi nghỉ. Mới chỉ sau có 2 hôm mà nhìn nhà ông Chiêm đã già đi trông thấy. Trên khuôn mặt những nếp nhăn hẳn mỗi lúc một sâu, những sợi tóc cũng chuyển sang màu bạc cước. Không có gì bất ngờ, chỉ khi một đoạn thời gian sau, sức khỏe của ông tụt dốc thấy rõ. Tiếng bước đi của ông giờ đây nặng nhọc rệu rã. Ông đi ra ngoài chỗ bãi tha ma cho có, chứ mọi việc đều do một tay thằng cu thoan làm hết. Nhìn đứa cháu chưa đầy 10 tuổi phải gánh vác trên vai trách nhiệm mưu sinh, ông chỉ biết ngậm nước mắt cười đắng trong chua xót bất lực. Nếu có kiếp sau, ông mong nó đừng sinh vào nhà ông, hãy chọn một nhà nào đó khá giả mà đầu thai cho đỡ khổ. Một thời gian sau, vào một hôm trời mưa to tầm tã, nằm trước cửa chuồng ngựa giờ đây ông Chiêm đã yếu lắm. Tiếng hơi thở của ông thoi thóp, mọi thứ trước mắt nhòa đi không còn thấy gì. Bên tai ông lúc này văng vẳng tiếng nấc cùng giọng nói nghẹn ngào. Ông ơi, ông không được bỏ cháu, cháu không còn ai nữa. Hai dòng lệ nóng trào ra từ khóe mắt ông Chiêm thều thào chân chối. Ông không cố được nữa, đến giờ ông phải đi, cháu ở lại sống cho tốt. Hãy nhớ lời cha cháu dạy, sống sao cho xứng đáng một đấng nam tử hán. Ông cả như muốn nói thêm điều gì nhưng cả người ông run lên. Sau mấy nhịp thở chút hơi cuối cùng bất động, thằng Thoan ôm chầm ông gào khóc. Ngoài trời tiếng mưa rơi lộp bộp, gió rít qua hàng nghìn chuồng ngựa xe sắt cõi nằm. Khanh ông đặt lên chiếc cáng gỗ, nó lầm lỗi kéo ông về phía gò đất trống. Tưởng rằng đất đẫm nước mắt cắm xuống, người thân duy nhất trên đời của nó lúc này đã nằm im trong đất lạnh. Quỳ trước ngôi mộ của người ông quá cố, hai lòng bàn tay của nó siết chặt đến rỉ máu. Ánh mắt hiện lên một sự kiên cường bất khuất, nắm tay giơ cao lên trời như một lời tuyên thệ. Xin ông hãy an lòng nhắm mắt, con tuyệt đối sẽ sống ngẩng cao đầu, không để mọi người di sư phàng về hổ thẹn. Nó không biết được rằng, đứng xa xa khuất trong một lùm cây, có một người đang hướng mắt nhìn về nó. Người đó không ai khác, đó là lão nhị. Chỉ thấy lão ta khẽ mỉm cười gật đầu, thong thả cất bước quay trở về. Nhưng ngày sau đó tiếp tục diễn ra trong u buồn buồn bã. Thằng cô Thoan lầm lỗi như một cỗ máy được lập trình, rất ít khi thấy nó mở miệng. Mà giờ đây cho dù muốn nói cũng biết nói với ai. Và một hôm khi mà nó đang thiêu thiêu ngủ sau một ngày dài dòng dã làm việc cật lực, bỗng nó nghe văng vẳng bên tai tiếng hét đến của một người phụ nữ. Âm thanh đó như phát ra từ chính chỗ căn nhà lớn nhất, căn nhà của tên lão đại. Nó tò mò bước từng bước lại gần và nghe ngóng. Và rồi nó nhận ra tiếng hét đó chính là của người con gái tên Diệp mà nó đã gặp dạo trước. Tuy nó và cô ta chỉ gặp nhau một lần duy nhất vào cái đêm đầu tiên nó lẻn vào đây cứu ông nội, nhưng chỉ nhiều đó cũng khiến cho nó cảm thấy có ấn tượng tốt. Ít ra hôm ấy cô ta không tố giác, ngược lại còn chỉ trích ông Chiêm bị giam giúp nó. Giờ đây thì cô ta đang bị một đám những kẻ râu ria xồm xoàm ra sức sàm sỡ đùa giỡn, máu nóng trong người của nó sôi lên rùng rục. Ngồi ở vị trí cao nhất, tên lão đại thế vậy chẳng những không tức mà còn liên tục cười khanh khách ra vẻ đắc chí. Đây chính là món quà mà lão ta tưởng cho những kẻ dưới trướng, bởi hôm nay họ đã thành công cướp được một thương vụ lớn. Đây là phần thưởng ta dành cho các người, hãy từ từ chia nhau mà hưởng thụ. Chẳng mấy chốc bộ quần áo trên người cô ta đã bị xé toạc, vô số những cặp mắt rầm rì liếc nhìn nhau, bọn nó như những con thú đói khát thi nhau nhảy đến sầu xé. Duy chỉ có tên lão nhị, cả vẫn ngồi im đưa từng chén rượu lên nhấm nháp, không hề động tay động chân. Có vẻ như lão ta không cảm thấy hứng thú, cũng không chứng mắt bởi việc này vô cùng quen thuộc. Biết trước sớm muộn gì cũng có ngày này, nhưng Diệp không nghĩ nó lại đến nhanh vậy. Mới chỉ sau 2 tháng bị bắt về đây, các đại vương chắn rồi hắt nổi cô như món hàng hết đát. Sự tự nhục cùng uất hận dâng trào, ánh mắt cô đỏ ngầu liếc nhìn về phía gã. Hôm nay dù tao chết thành ma, cậu nhất định không tha chúng mày. Câu nói vừa dứt, một dòng máu đỏ trào ra từ khóe miệng, Diệp đã cắn nát đầu lưỡi tự tử. Chứng kiến cảnh tượng đó mấy cá không khỏi dựng lại, đương nhiên là cực kỳ mất hứng. Còn tiện nhân này, mày muốn tự sát, rồi mày có chết chúng ông cũng không tha cho mày đâu. Vẫn có một số kẻ bất chấp cứ như vậy lao tới, máu chảy ra mỗi đúc một nhiều. Đã lan xuống cổ phủ khắp toàn thân ướt nhẹp. Tới lúc này thì lão nhị không thể bằng quang được nữa, lão ta hắng giọng. Thôi được rồi, đừng có để cảnh máu me nhơ nhuốc trước mặt ta, mà lôi ả đi chỗ khác đi. Lôi cô ra bên ngoài, mặc dù lúc này đã nằm im bất động, một số kẻ vẫn không thôi nghỉ ngục. Chứng kiến cảnh đó từ đầu tới cuối, máu nơi lòng bàn tay thằng Thoan dịn ra lúc nào chẳng hay. Rằng nó nghiến chặt ánh mắt đóe lửa, thở dốc từng cơn vì căm tức. Nhưng nó chỉ là một đứa trẻ, nó có thể làm gì bây giờ ngoài việc đứng trơ mắt dõi nhìn trong bất lực. Một lát sau có một gã trong đó quát lớn, bay đâu, mau lôi ả ta đi. Một tên nghe thấy thì tức tốc chạy đi tìm thằng Thoan. Ra tới chỗ chuồng ngựa không thấy, lúc quay lại thì nó đứng ở đó từ bao giờ. Ánh mắt giờ đây trở nên lầm lì, liếc nhìn những tên khi nãy nhìn như con ác thú. Bọn nó tiếp tục ngồi vào bàn nhậu, liên tục nâng ly chúc tụng rồi ăn uống. Vội đi nhặt lấy bộ y phục đã rách nát, thằng Thoan đẩy lên cái xác rồi cho lên cáng. Ngồi trước nấm mộ của người con gái xấu số yểu mệnh, hai hàng nước mắt của nó chảy dài. Tỷ tỷ, cho đệ xin lỗi. Ngoài việc an táng cho tỷ thật tốt, đệ cũng chẳng làm gì khác được. Kiếp sau tỷ đừng sinh lại nơi này nữa, hay lên trời làm thần tiên mà sống. Ký ức trong thời thơ ấu của nó, qua như lời của mẹ kể, ngoài cõi đời phàm tục còn có một nơi sung sướng, đó là cõi thần tiên. Nó cũng ao ước được một lần tới đó, nhưng còn chưa kịp thì nỗi khổ và sự nghiệt ngã của thế gian bùa vây, khiến cho điều ấy chỉ còn là một miền ký ức xa xôi dĩ vãng. Lúc này nó chỉ biết cầu mong cho người con gái bạc mệnh kia được sinh về nơi đó, tránh xa cõi đời đầy đau khổ tăng tóc. Sau khi cúi ba lạy, nó lê bước chân tàn tạ trở về. Ánh trăng đêm bằng bạc bắt đầu ngắt xuống, bao phủ cả không gian im lìm lạnh lẽo. Không có gì bất ngờ, chỉ sau vài ngày, tên lão lại là bắt được về một người con gái khác. Giờ ngày vui diễn ra rộn ràng, tiếng đằng lì chúc tụng tiếp tục vang lên đầy giả tạo. Đến khi tiệc tàn, tên lão đại xin phép anh em bước vào phía bên trong động phòng hoa chúc. Bên ngoài đám cưới trướng cũng đang ngà ngà say, nhưng chưa có ý định ra về. Lên bước chân lảo đảo đi vào trong phòng, khi cánh cửa từ từ được đẩy ra, dưới những ánh nến lung linh căn phòng bao phủ một màu hồng vừa thơ mộng vừa huyền bí. Trên chiếc giường phủ lớp da hổ này, không biết đã có bao nhiêu nước mắt cùng oan hồn chết trên đó. Nương tử, lão đại tới rồi, đêm nay nàng phục vụ ta cho tốt, sau này nhất định nàng được hưởng vinh hoa phú quý. Vừa nói, tên lão đại vừa dùng ánh mắt dâm dật liếc nhìn từ trên xuống dưới một lượt. Không để mất thời gian, lão ta phi tới như một con hổ đói, vồ lấy người con gái đang run rẩy trước mắt. Khi cái tấm rèm che đỏ vừa được cỡ xuống, đang định vụt mặt xuống hôn hít thì bất thình lình lão đại khựng lại. Không rõ là do men rượu ngay hắn hoa mắt, hay là gương mặt cô gái kia biến đổi, mà lúc này hắn nhìn lại thành khuôn mặt của Diệp. Cô ta liếc nhìn hắn bằng một ánh mắt không tròng đen, cả môi thâm xì khẽ nhếch lên một cách đầy ma quỷ. Tên lão đại hoảng hốt hất tung cô ta ra, phi nhanh về phía cửa miệng hét lớn: người đâu, mau cứu ta, cứu ta! Đang uống rượu bên ngoài nghe thấy những kẻ kia lập tức cộc tốc chạy vào. Cùng lúc đó tên lão đại cũng đâm sầm vào bọn chúng. Lão đại, đã có chuyện gì xảy ra vậy hả? Vừa chỉ tay vào gian phía trong, tên lão đại vừa run rẩy: là nó, nó là hồn ma của con Diệp, hãy vào trong đó giết chết nó cho ta. Nghe vậy những tên này lập tức nhìn nhau cười lớn. Bọn nó đương nhiên là không tin, chỉ cho rằng khi nãy lão đại uống nhiều cho nên hoa mắt mà thôi. Vậy mà để cứ tưởng có chuyện gì, chắc huynh uống quá nhiều cho nên hoa mắt. Trên đời này làm gì có ma quỷ chứ, không tin bây giờ huynh cứ bước lại đó nhìn coi. Lúc này tên lão đại mới như sực tỉnh lại. Hắn nhận ra hành động của mình khi nãy thật là quá mất mặt. Đường đường là đại vương của một sơn trại, có lẽ lại đi sợ ma. Chuyện này nếu như đồn đại ra ngoài, hắn còn gì mặt mũi ngồi trên cái vị trí đó nữa. Hắn hắng giọng rồi đoạn bảo: khi nãy ta chỉ đùa các ngươi một chút thôi, không có chuyện gì đâu, thôi các ngươi lùi đi. Lần này hắn cẩn thận hơn, tay cầm thanh đại đao hồng hồ bước vào phía trong căn phòng. Chỉ có điều khi chân hắn vừa bước qua cánh cửa, đột nhiên nó từ từ khép lại như có bàn tay vô hình thao túng. Hắn bắt đầu thấy sợ. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng tim hắn đập lên bình bịch. Kỳ lạ, mới đó cô gái kia còn ngồi chỗ giường, vậy mà lúc này không biết đã biến đi đâu mất. Những cơn gió không rõ từ đâu bắt đầu luồn qua khe cửa sổ thổi vào, khiến bầu không khí trở nên lạnh lẽo. Mặt hắn đảo quanh từ từ tiến lại chỗ một cái tủ gỗ. Trong căn phòng này không chỉ có một mà có rất nhiều những cái tủ, cái nào cái nấy đều vô cùng cao lớn, trong đó chất đầy vàng bạc đá quý cùng các loại trang sức mà bọn chúng cướp được. Lần lượt mà từng ngăn tủ kiểm tra, tiếng rít cọt kẹt vang lên khe khẽ khiến hắn cảm thấy hơi rợn. Một cái, hai cái rồi ba cái, trong đó không có gì ngoài tiền vàng cùng đá quý. Tiếp tục tiến lại cho một cái tủ khác, hắn lại lần lượt mở hết ra. Lặp đi lặp lại như vậy công việc ấy, vậy mà ngốn hết gần nửa giờ đồng hồ. Một phần do số ngăn tủ rất nhiều, nhưng nguyên nhân chính là do hắn sợ, nên từng cái đều được mở một cách dè dặt cẩn thận. Đến khi chỉ còn lại một ngăn tủ cuối cùng, sự hồi hộp trong hắn cũng tăng lên đỉnh điểm. Để cánh tay mồ hôi ướt nhẹp, hắn nắm vào cái quai đồng rồi từ từ kéo ra. Tiếng rít kéo cảnh vang lên, cầu với đó là tiếng gió lùa qua khe cửa sổ, càng làm cho khung cảnh thêm phần rùng rợn. Đến khi ngăn kéo đã mở hẳn, hắn mới hoàn hồn vì bên trong đó cũng không có gì cả. Nói ra kể cũng lạ, rõ ràng hắn đang đi tìm cô ta ấy vậy mà khi tìm thấy, hắn lại dường như nhẹ nhõm. Tuy nhiên cũng không trách được, bởi những sự ma quái đang diễn ra trong căn phòng này thật khó có thể dùng lý lẽ bình thường giải thích. Mà lát sau hắn đảo mắt nhìn quanh rồi bắt đầu thị uy cẩn dậm. Còn tiện nhân, mày trốn ở đâu còn không mau bước ra? Có tin tao chặt mày ra thành thịt bầm nấu cháo không hả? Hắn nói vậy là để giúp mình trấn tĩnh lại thôi, chứ cũng chẳng tin cô gái kia xuất hiện. Nhưng rồi thật không ngờ điều đó đã xảy ra. Chỉ có điều nó xảy ra một cách đầy kinh dị không thể ngờ tới. Ngay phía trên đầu của hắn, một cái ngăn kéo tủ bất ngờ thò ra. Bên trong đó không phải vàng bạc châu báu mà là một cái đầu với khuôn mặt trắng bệch rũ rượi. Hai con mắt của ta trắng dã. Từ đó ngay dòng huyết lệ chảy dài cùng với một điệu cười khô khốc. Mày đang tìm tao phải không? Tao đây. Trong cơn hoảng loạn, tên đại vương vung dao chém xối xả. Cái cần kéo tủ vỡ tan tành lập tức. Tiếng vàng bằng châu báu rơi xuống đất loảng xoảng. Đến khi định thần, khuôn mặt kia đã biến đi đâu không thấy. Bất thình lình từ một ngăn kéo khác, khuôn mặt kia từ từ trồi lên rồi lặp lại câu nói khi nãy. Tao ở đây cơ mà. Đồ ma quỷ, mày đi chết đi. Tên lão đại lúc này dường như phát điên, lại tiếp tục vung thanh đao lên chém loạn xạ. Nhưng hãy hắn chém vỡ cái ngăn kéo này, khuôn mặt kinh dị kia lại thò ra từ một ngăn kéo khác. Nghe tiếng đổ vỡ loằng xoằng từ bên ngoài, đám người kia là một lần nữa xông vào. Sau khi nhìn thấy lão đại đang điên cuồng chém loạn xạ khắp phòng, ai nấy đều không khỏi há hốc sợ hãi. Lão đại, huynh đang làm gì vậy? Dừng tay lại. Con quỷ khốn kiếp, mau ra đây cho tao. Tên lão đại vẫn như không nghe, liên tục vung đao chém xuống. Thế vậy lão nhị phải vội cùng với mấy người kia lao tới ôm chặt. Chỉ có điều sức khỏe vô cùng với võ công của hắn đâu phải dạng vừa. Ba bốn người nhảy tới ôm mà hắn cũng vùng vằng thoát ra được. Bất thình lình hắn nhìn thấy khuôn mặt kinh dị kia lại xuất hiện đứng ngay phía sau lưng mọi người. Tới đây nào. Hắn nghiến răng nghiến lợi, lập tức nhảy bổ tới và chém xuống. Hai lưỡi đao chạm nhau tóe lửa, mọi người lập tức kinh sợ lùi lại. Không chịu bỏ cuộc, trong mắt của tên lão đại bây giờ chỉ là sự điên cuồng, không cách nào có thể khống chế. Cả đám người nói loạn, ra sức chống đỡ thế công. Mới đó còn vui vẻ làm vậy, mà giờ đây mọi thứ trở nên hỗn loạn mất kiểm soát. Nếu đổi lại đó là một người khác, họ có thể không cần kinh dè mà tung sát chiêu để giết chết. Nhưng đây là đại vương, là người đứng đầu trong sơn trại. Họ đâu dám ra tay, chỉ có thể cắn răng mà phòng thủ. Với thế công như là cuồng phong và vũ bão, điều gì tới cuối cùng thì cũng tới. Chỉ thấy sau đó xoẹt một tiếng, một cánh tay văng ra đứt lìa. Tên lão ngũ không kịp đón đỡ, lập tức bị cắt một cánh tay rơi xuống đất. Hắn hét lên đầu đớn, vội vàng lùi về đằng sau để tránh sát chiêu. Hai người lập tức lao lên đón đỡ, nhưng chỉ một lúc thì đã bị đẩy lùi. Giờ đây như là con thú điên, thực sự nếu không dùng biện pháp mạnh sẽ khó lòng ngăn lại. Sau giây phút đắn đo, lão nhị liền hô lớn: không cần quá kiêng dè, ngoài những vị trí yếu hại các người có thể tùy ý ra tay khống chế đại vương. Thường ngày mọi người vô cùng nể trọng lão nhị này. Hắn tuy võ công không cao nhưng có một đầu đầy mưu trí. Nếu trong suốt bao nhiêu năm qua không phải có hắn chỉ đường dẫn lối, dạ rằng đã vô số lần toàn quân bị diệt. Chỉ ngay khi nhận được lệnh, mọi người vội vã răm rắp làm theo. Quả nhiên chỉ ngay sau đó, trên người tên đại vương xuất hiện vô số vết thương chẳng chịt. Máu cứ như vậy chảy ra đầm đìa loang lổ, sức tấn công cũng theo đó mà suy yếu. Đến khi hắn đã hoàn toàn kiệt sức, mọi người mới có thể khống chế rồi trói lại. Chờ sau khi mà hắn trở lại bình thường, mọi người sẽ cúi đầu thỉnh tội sau. Đến khi tất cả đã an ổn, ngước mắt nhìn xung quanh, mọi người không khỏi bất ngờ bởi họ đã không thấy cô gái kia đâu. Cô ta có thể chạy đi đâu được ngoài trừ trốn ra ngoài cửa sổ. Thế nhưng rõ ràng không những thành chấn xong, cửa sổ vẫn còn y nguyên, không hề có dấu hiệu bị hư hại. Mọi người lục soát khắp căn phòng cho ta, bằng giá nào cũng phải bắt được ả ta lại. Liền sau đó những ngăn kéo tủ đều được mở hết, khắp cả căn phòng bị xới tung, nhưng vẫn không hề tìm thấy người. Một sự nghi hoặc khó hiểu bao trùm, ngay đến tên lão nhị thường ngày định lực hơn người, giờ đây hai hàng lông mày cũng khẽ cong lại. Truyền lệnh của ta, lục soát kỹ toàn bộ sơn trại, tuyệt đối không được bỏ sót bất cứ ngóc ngách nào. Cả đêm hôm ấy gần như không ai ngủ, liên tục đốt đuốc đi sục sạo tìm kiếm. Ngoài trừ cô Thoan, nó vẫn ngơ ngác không biết đã xảy ra chuyện gì. Đến khi mọi người đi hết, phía bên trong căn buồng lúc này sự im lìm lạnh lẽo lại bao trùm. Tên đại vương giờ đây nửa mê nửa tỉnh, nhưng đã phần nào an ổn hơn trước. Mẹ của hắn lúc này bị nhét rẻ, hai chân hai tay bị trói chặt vào thành giường không sao cử động. Bất thình lình một ngọn nến trao đảo sau đó tắt lịm, nhiệt độ bên trong căn phòng theo đó mà giảm xuống. Ánh mắt của tên đại vương vẫn đảo quanh, hắn linh cảm có điều gì sắp sửa xảy đến. Và đúng từ bên trong một ngăn kéo, khuôn mặt kinh dị lúc trước đã lại mò ra. Từng dòng huyết lệ vẫn không ngừng trào ra, trải dài trên khuôn mặt trắng như phấn sáp. Hai cánh tay gầy guộc đen đúa từ từ bám vào thành tủ rồi truyền xuống như con rắn. Tên đại vương thế vậy thì ra sức dãy giụa, miệng muốn gào thét để chi hô nhưng mà không được. Bóng ma kia từ từ bò đến trên quanh người của hắn rồi vút ve mơn trớn. Một cảm giác lạnh lẽo gai người xuyên thấu khiến hắn buồn rùn tiểu cả ra quần ướt sũng. Cả một đời chinh chiến trên lưng ngựa, chui ra đống xác chết cùng vũng máu, hắn cũng chưa một lần sợ hãi. Ấy vậy mà ngay lúc này đây, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm giác sợ hãi tới vậy, một sự sợ hãi từ tận tâm thức. Khẽ lướt đến cầm lấy thanh đao, từ đã lấy đi sinh mạng gieo rắc nỗi khổ cho không biết bao người. Cậu gái kia nhoẻn ra một nụ cười chết chóc. Đến giờ mày phải trả giá rồi, mày hãy từ từ tận hưởng đi. Bất chấp hắn ra sức điên cuồng dãy giụa, cứ mỗi giây phút trôi qua là trên người hắn lại bị lóc ra một miếng thịt. Phía bên trong căn phòng tối giờ đây chỉ là tiếng loẹt xoẹt cùng với những âm thanh ú ớ thê thiết của tên lão đại. Máu chảy đầm đìa ra linh láng, gần như khắp cả mặt phòng nhốm màu một màu đỏ quạnh. Mùi tanh ngái lợm giọng bốc lên khiến bất cứ người nào nhìn thấy cũng không khỏi rùng mình khiếp sợ. Sau khi sụp sạo khắp nơi không thấy, đám người một lần nữa quay trở về căn buồng. Ngoài đó hai tên lính canh vẫn đang đứng gác nghiêm, rồi một con ruồi cũng khó lòng vượt qua. Thế nào rồi, đại vương ổn cả chứ? Tên lính canh gật đầu đáp. Dạ vâng, từ lúc ấy giờ không thấy tiếng động gì bên trong, cha đại vương đang ngủ. Vậy thì tốt. Từ từ đẩy cửa bước vào, đám người giật thót vội vàng ngã ngửa, ai nấy miệng ú ớ kinh khiếp. Cái gì? Đại vương, lão đại chết rồi. Mặt hai tên lính canh xám cho, chúng nó không dám tin vào những gì mình thấy. Hai thằng vội vàng quỳ xuống dập đầu. Xin các vị tha mạng, xin các vị tha mạng. Rồi chẳng nói chẳng rằng, tên lão tam lập tức rút thanh đao vùng lên chấm đứt đầu bọn nó. Cảnh máu me nối tiếp máu me, từ trong ra ngoài bây giờ chỉ toàn là máu. Sự việc đó đồn ra khiến cả sơn trại gần như là bị chấn động. Họ bắt đầu đồn đoán to nhỏ, né rằng đại vương bị một con quỷ giết chết. Và đáng sợ hơn, họ không biết giờ này nó ở đâu, có còn quay lại nữa không. Với con người chúng nó tự tin có thể dễ dàng đối phó, nhưng với những thế lực tâm linh, bảy ma chúng quỷ, làm sao chúng nó biết đường để đề phòng. Vốn là người học cao hiểu rộng, cũng có nghiên cứu ít nhiều về phong thủy kỳ kinh tướng số. Sau khi quan sát hiện tượng vụ việc, lão nhị ngay lập tức nghi ngờ việc này không phải do bàn tay con người làm, chỉ là không hiểu cô gái mới bị bắt về kia rõ ràng trước đó hết sức bình thường, sao bỗng dưng lại biến thành một con quỷ đáng sợ. Sừng nhớ ra điều gì, miệng của lão bấy giờ lẩm bẩm, chẳng có lẽ là do cô ta. Giờ ngay sau đó lão ta tức tốc chạy đến chỗ chuồng ngựa để tìm Thoan. Tên kia, lúc trước người chôn xác ả ta ở đâu, hay mau dẫn ta ra đó. Xác ai à? Là xác người vợ trước của lão đại tên Diệp. Chẳng biết lão ta muốn tìm ra đó làm gì, nhưng Thoan cũng chẳng dám trái lệnh. Vốn có thiện cảm cho nên Thoan đã chọn một chỗ cao giáo và sạch sẽ nhất để an táng cho cô. Sau khi cả hai ra tới nơi, còn chưa kịp gần mặt, lão nhị bấy giờ lập tức biến sắc. Thằng Thoan cũng kinh ngạc chẳng kém. Trước mắt họ lúc bấy giờ cách độ chừng hơn chục mét là một cái ụ đất. Trên đó chẳng biết từ bao giờ mọc lên chi chít những sợi tơ hồng. Nhưng nó không phải màu vàng óng thông thường mà rực lên một màu đỏ máu. Bước từng bước lại gần, hai người càng thêm kinh sợ. Phủ khắp ngôi mộ, những lớp nhấp nháp giống như có ai đó vừa đổ nước. Nhưng đó là thứ nước đỏ bốc lên một mùi tanh ngái tẩm lợm. Chẳng lẽ đây chính là quỷ hồn trong truyền thuyết? Càng nhìn lão nhị lại càng thấy giả thuyết đó là chính xác. Tương truyền có một số người phụ nữ mang trong mình bản mệnh vô cùng đặc biệt. Nên lúc còn sống, người đó bị bức tử, chết một mạch cách để oan ức thì sẽ sinh ra oán khí. Oán khí đủ lớn trở thành quỷ hồn, quay trở về báo thù những kẻ đã hại mình. Ở nước Nam thì chưa thấy ghi nhận trường hợp nào, nhưng bên đất Tàu, cách đó mấy trăm năm về trước, đã từng ghi nhận một vụ việc như vậy. Câu chuyện kể rằng sau khi một đám lính xông vào làng hãm hiếp rồi bức tử cô gái trẻ, một thời gian không lâu sau, bên trong doanh trại liên tiếp xảy ra những cái chết đầy bí ẩn. Mới đầu họ còn tưởng là do phía quân địch đột nhập ám sát, thế nhưng sau khi dùng đủ mọi biện pháp giới nghiêm mai phục cũng không cách nào bắt được. Những cái chết cứ liên tục diễn ra một cách hết sức man dợ và thần bí. Họ đều bị mổ bụng, moi nội tạng, chết trong tình trạng thảm khốc. Mãi đến một hôm, khi nghe thì tiếng kêu thất thanh, họ vội mới vào biết đó không phải là con người. Trên mặt đất có một con quỷ tóc tai rũ rượi, trên người mặc bộ quần áo đỏ chót, đang dùng những cái móng tay đen sì mà chọc thủng bụng moi ruột gan ra ăn sống. Nguyên cả mấy trăm người đừng trang bị khí giới đầy đủ, sau cùng vẫn không cách nào bắt được. Ngược lại, quá nửa trong số đó bị moi tim chết thảm ngay trên đường. Quá kinh sợ, sau khi họ phải vội vàng đi tìm một vị cao nhân về để thu phục. Sau khi men theo khí tức để lại, người kia tìm tới một chỗ hang đá phía sau núi. Bước vào trong đó được một lúc, ở bên ngoài mọi người thấy những tiếng động ầm ầm phát ra. Tiếng con quỷ kia cười lên lanh lảnh, vang vọng lan xa, khiến mọi người thêm run sợ. Sau một lúc thì mọi thứ trở nên im bặt. Có điều chờ mãi vẫn chẳng thấy người kia quay lại. Không một ai dám bước vào trong đó dò xét. Sau cùng họ chỉ đành chuyển đá rồi lấp kín miệng hang. Từ đó những cái chết đầy bí ẩn mới tạm thời chấm dứt. Nhưng ai cũng nơm nớp lo sợ. Sau cùng nó trở thành một giai thoại kinh hoàng được ghi chép trong sử sách. Ngay lúc này đây, đứng trước ngôi mộ, lão nhị không khỏi cả kinh buồn rùn. Cho dù là cả một doanh trại còn không có cách nào thu phục được con quỷ hồn. Gầm đào có thể đe dọa được người sống, chứ sao dọa được người chết. Đến ngay sau đó, lão ta quay trở về triệu hồi một cuộc họp khẩn. Nghe xong, thường ngày những kẻ này vênh váo, không sợ trời chẳng sợ đất, lúc nãy đây mặt tên nào tên ấy đều trở nên xám xịt. Lão nhị, việc này là vô cùng hệ trọng cấp bách. Này đại vương đã chết, toàn sơn trại như rắn mất đầu. Nếu được huynh đứng lên chủ trì đại cuộc, chúng tôi sẽ hết lòng ủng hộ. Lão Tam nói đúng đấy. Xét về tài trí mưu lược, chỉ có huynh mới có thể đảm đương được cái trọng trách này. Lão nhị đừng khước từ nữa. Lão nhị liếc mắt nhìn mọi người một lượt, sau đó thì cũng gật đầu. Thôi được, nếu các huynh đệ đã đồng lòng nhất trí, ta đây cũng sẽ không hề thoái thác đâu. Sự tình không thể chậm trễ, lão Tam lão tứ, hai người hãy mau xuống núi, dẫn theo 20 huynh đệ đi về phía tây 30 dặm, bằng mọi giá phải tìm được lão Ất về đây. Lão Ất đạo hiệu đầy đủ là Thái Ất. Trước kia lão ta đi theo trường phái tu tiên, nhưng sau thì bất thành mới trở lại dương thế hành nghề thầy pháp. Lão này tính tình cổ quái, vui buồn thất thường cho nên vô cùng khó chịu. Thậm chí người của hoàng thất nhiều lần nhờ lão ta đến giúp, còn phải nói ngon nói ngọt, tiền cao lễ hậu lão mới chịu ra tay. Đem theo một dương chất đầy vàng bạc quý giá, lão Tam lão tứ cùng 20 người thân thủ được tuyển chọn cưỡi ngựa xuống núi. Ngoài sự tưởng tượng, chỉ 3 ngày sau, đám người đã quay trở lại. So với lúc rời đi thì lúc quay trở lại có thêm một chiếc kiệu rồng phượng nhìn rực rỡ. Tính ra để mà nói, đám người này mời được lão Ất còn có vẻ dễ dàng hơn cả những người trong hoàng thất. Nếu xét ra cũng không quá khó hiểu, bởi những người hoàng thất kia còn phải để ý thể hiện trước sau. Liên quan đến an nguy sạn tắc nên không thể tùy tiện thích làm gì thì làm. Ngược lại nắm dân tộc này thì lại khác, nếu như đắc tội với bọn chúng hậu quả thực sự khó lường. Có chuyện gì mà bọn chúng không dám làm là bởi bọn nó đâu cần thể diện mặt mũi, lại càng chẳng quan tâm đến luật lệ phép tắc cùng với người đời phán xét. Lão Ất đương nhiên hiểu rõ điều này nên cũng chỉ đành ngoan ngoãn mà đi theo. Tuy nhiên trước khi tới đây, lão cũng đã đặt thêm điều kiện, sau khi mà việc hoàn thành phải dâng lên cho lão thêm một dương vàng bạc châu báu tương tự. Mặc dù biết lão ta đang thừa đục nước thả câu, nhưng liên quan đến sự an nghi của cả sơn trại, họ cũng chỉ đành gật đầu đồng ý. Vừa thấy đám người về tới, lão nhị trịnh trọng bước ra đón tiếp. Xin chào thầy Ất chân nhân, lần này ngài vất vả rồi. Từ từ bước xuống kiệu, hai bên có hai đệ tử đỡ tay, lão nhìn chung quanh một lượt rồi khẽ gật đầu. Ta không muốn vất vả mà được sao, ông cho người đem theo gươm giáo tới, lão đây cũng chỉ muốn sống lâu hơn một chút cho nên đành cắn răng. Biết ông ta đang xỉa xói nhưng lão nhị vẫn niềm nở. Thật là đắc tội, chắc có lẽ là những người di chứng không hiểu được dụng ý của tôi nên đã làm hơi quá, mong thầy Ất chân nhân lời mà lượng hài hà bỏ qua cho. Thế được rồi, đừng nói những lời thừa thãi như vậy, hãy mau dẫn ta đi ra chỗ ngôi mộ. Sau khi ra tới nơi, đi vòng theo ngôi mộ quan sát, vẻ mặt lão Ất mỗi lúc càng thêm ngưng trọng. Lão chẳng nói chẳng rằng bước lại lấy một cành cây gần đó rồi cắm xuống chính giữa ngôi mộ. Chỉ một lát sau, cành cây kia lập tức xảy ra biến đổi, từ màu xanh đục nó dần chuyển sang nhuộm màu đỏ hồng, rồi cuối cùng là chuyển sang đỏ thẫm. Nhìn mọi người, lão Ất bấy giờ cau mày nói: oán khí của ngôi mộ này quá nặng, thật không dễ dàng xử lý. Lão nhị vẻ mặt lo lắng: chẳng lẽ ngài cũng không có cách gì sao? Đương nhiên là có, thế nhưng không biết hiệu quả thế nào. Bây giờ các ông hãy đi lấy cho tôi một vại nước tiểu về đây, càng bốc mùi càng tốt. Dạ, để làm gì vậy? Để tới lên ngôi mộ, như vậy linh khí nơi đây sẽ giảm bớt, sau đó ta sẽ tiến hành chấn yểm. Sau khi thông tỏ, lão đại lập tức ra lệnh cho mọi người đem đến rất nhiều những chậu nước tiểu, rồi cứ như vậy ra sức mà tưới ướt đẫm lên trên ngôi mộ. Khi nước tiểu vừa tưới xuống, ngay lập tức khói trắng bốc lên mù mịt như sương mù, khiến ai nấy đều hết sức ngạc nhiên. Riêng lão Ất tìm mỉm cười: quả nhiên là có tác dụng, cứ tiếp tục đổ cho ta, càng nhiều càng tốt. Chậu này nối tiếp chậu kia, họ đổ đến khi không còn thấy khói trắng bốc lên. Bây giờ lão Ất mới ra lệnh cho đám người dừng lại. Tiếp sau đó, lão chậm chậm bước tới, đi vòng quanh ngôi mộ dài xuống một nắm gạo đen cộng với những đồng xu trộn lẫn, sau cùng lấy một tấm vải đỏ, lão trùm kín ngôi mộ lại, yểm lên đó rất nhiều lá bùa. Xong xuôi, lão nhìn mọi người: mọi việc đã xong rồi, có điều từ nay ông hãy phong tỏa nơi này lại, tuyệt đối đừng để cho người hoặc thú dữ lại gần, kẻo ảnh hưởng tới phong ấn. Nghe vậy ai nấy đều thở phào. Sau khi thiết đãi một bữa rượu thịt ra trò, mọi người mới tiễn đưa ba thầy trò đến chỗ cuối con đường. Ơn này của thầy thì chúng tôi không bao giờ dám quên, chúc thầy thượng lộ bình an. Được rồi, chỉ cần từ giờ mấy người đừng tới tìm ta nữa là ta biết ơn lắm. Thế nha, chúng tôi đi đây. So với lúc đi, lúc này bên trong cái kiểu đã có thêm một dương vàng bạc châu báu nữa. Bóc ra những nắm vàng bạc, lão Ất không khỏi miệng cười toe toét. Lúc trước mình đúng là ngu thật, lại cứ đuổi theo con đường tiên đạo làm gì, cứ sống nhàn hạ thưởng thụ như vậy, chẳng phải là sướng hơn tiền rồi sao? Đang say mê với đống vàng bạc, bất chợt lão nghe bên tai có tiếng cười văng vẳng, âm thanh nghe cực kỳ rùng rợn. Cái lúc xa lúc gần nhưng không sao xác định được phương hướng. Hai tên đệ tử đang đánh xe ngựa nghe thấy cũng ngơ ngác, ánh mắt lóe lên một sự sợ hãi. Sư phụ, hình như có nguy hiểm đấy. Câu nói vừa dứt thì cũng là lúc từ bên trong xe lão Ất thò đầu ra ngoài. Tay của lão đã nắm sẵn thanh kiếm cổ. đưa mắt nhìn quanh nhưng vẫn không thấy ai. Là kẻ nào đang giả thần giả quỷ, coi không mau bước ra đây hả? Có phải ngươi đang tìm ta? Bất thình lình cả ba đều giật bắn người. Chẳng biết từ bao giờ, trên nóc cái kiệu có một cô gái mặc áo đỏ ngồi chiếm trễ trên đó từ bao giờ. Mái tóc của cô ta lê thê chạm đất, khuôn mặt trắng bệch như phấn sáp, cả mắt sâu hun hút nhìn không thấy đáy. Người là ai? Cơ sao ngang nhìn dám chặn đường ta? Người con gái kia lúc này cất lên tiếng cười lanh lảnh. Là ai ư? Việc đó ta phải hỏi người mới đúng chứ. Cơ sở làm sao người làm ô uế huyệt mộ của ta, còn trấn yểm lên đó? Lão Ất nghe thấy như vậy đều không dám tin. Không thể nào, hay không thể nào là kẻ đó. Rõ ràng ta đã trấn yểm mộ, tại sao người có thể thoát? Cô gái kia lúc bấy giờ quắc mắt. Chỉ với bản lĩnh của ngươi, thật đúng là si tâm vọng tưởng. Hôm nay cả ba người đều phải chết. Yêu nghiệt, hôm nay ai chết còn chưa biết, để bàn tọa ra tay dạy dỗ người một phen. Chỉ ngay sau đó một cuộc ẩu tả diễn ra ác liệt. Một người một yêu cứ như vậy lao vào để đấu đá. Từng lá bùa, từng ánh kiếm liên tục được lão Ất thi triển. Phía bên kia cô gái cũng thoát ẩn thoát hiện, biến hóa dị thường. Sau khi đánh được một hồi, càng lúc lão Ất lại càng có điều gì đó sai sai. Nếu chỉ là một quỷ hồn, lão không nghĩ nó có thể ngang nhiên tắc oai tắc quái giữa ban ngày ban mặt như vậy. Nếu như đám người thổ phỉ ở đây, chắc chắn họ sẽ thấy mặt người này có 7 phần nhăn nhác, giống với cô gái đã mất tích mấy ngày hôm trước. Còn lại 3 phần thì giống Diệp, người con gái đã chết dạo trước. Ngay cả với bản lĩnh của lão Ất cũng không biết chính xác thứ mình đang đối mặt là gì. Nó như là vừa giống quỷ cũng vừa giống yêu, hoặc là cả hai trong một. Cuộc chiến vẫn diễn ra mỗi lúc thêm khốc liệt. Trong quanh đó cắt bụi bay mù mịt, cây cối đổ rạp tứ tán. Tận phía mãi tít sâu trong sân trại, mọi người cũng có thể loang loáng nghe thấy âm thanh của cuộc ẩu đả. Nghe rằng đã có chuyện xảy ra, lão nhị cùng mọi người tức tốc chạy về hướng đó. Chỉ có điều sau khi họ tới nơi thì mọi thứ im bặt, còn lại nơi đây chỉ là một đống chiến trường đổ nát. Kinh hãi hơn, nằm ở dưới đất lúc này là 3 cái xác chết trong tình trạng vô cùng thê thảm, đầu một nơi chân tay một nẻo, nhìn cực kỳ ám ảnh. Ai nấy mặt mày tái mét, đứng chôn chân tại chỗ. Sau khi bước lại xác nhận quả đúng là ba thầy trò lão Ất, nhưng rốt cuộc ai ra tay giết họ? Phạm vi 10 dặm chung quanh tuyệt đối không thể có thế lực nào khác. Hoặc nếu là giết người cướp của thì tại sao cái dương vàng vẫn còn ở đó? Vừa đến nghĩ đáng sợ vụt qua trong đầu của lão nhị. Chẳng lẽ lại là cô ta? Không thể nào. Lão cố gắng tự trấn an để xua đi nỗi sợ. Nếu quả thật điều đó xảy ra, ông cũng không biết sau đây phải đối mặt thế nào. Không được, hãy quay lại chỗ ngồi mộ. Đám người một lần nữa ùn ùn kéo nhau ra đó, nhưng đập vào mắt họ chỉ là một sự kinh hoàng nối tiếp kinh hoàng. Tấm vải kia lúc này đã cháy rụi, cho ngôi mộ lại được phủ một màu đỏ rực, thậm chí là so với lúc trước còn nồng đậm. Không một ai dám bước lại gần. Mọi người cũng hoảng loạn bỏ chạy tứ tán. Cả sân trại như bầy ong vỡ tổ. Một số người đang manh nhà ý định chạy trốn. Nói gì thì nói, việc liên tục phải chứng kiến những cái chết đầy bí ẩn đã khiến cho họ thực sự nhụt chí. Để an ổn mọi người, lão nhị đành phải dùng tới biện pháp cứng rắn cùng những lời đe dọa. Từ hôm nay, nếu như bắt được kẻ nào bỏ trốn hoặc có ý định bỏ trốn, lập tức chặt ra làm 8 khúc. Tất cả người thân anh em họ hàng kẻ đó đều chịu chung số phận. Khi mà mệnh lệnh ban ra, mặc dù rất sợ nhưng họ cũng chỉ đành cắn răng ở lại. Bản thân họ có thể may mắn trốn được, nhưng còn người thân trong gia đình thì làm sao chạy thoát. Để đảm bảo an toàn trong đoạn thời gian này, họ cũng dừng tất cả các kế hoạch cướp bóc lại. Chỉ an bình bất động và nghe ngóng mà thôi. Tôi đến khắp mọi nơi đều được canh gác nghiêm ngặt, chứ mấy người đứng đầu. Khi một nửa đi nghỉ thì một nửa phải thức để canh chừng. Mọi sự giới nghiêm đều được đẩy lên mức cao nhất. Một con ruồi cũng khó lòng mà lọt qua. Ấy vậy mà đổi lại là những cái chết bất đắc kỳ tử vẫn liên tục diễn ra. từng người một trong hàng lãnh đạo lần lượt bị sát hại. Tình trạng của họ đều thê thảm hệt như tay lão đại lúc trước. Cả sân trại nhốn nháo vì sắp sửa tan rã. Đều đặn mỗi ngày một người. Sau 10 ngày thì chỉ còn lại lão nhị, lão tam, lão tứ. Họ không biết đêm nay sẽ tới lượt ai. Cả bà thức trắng không dám ngủ. Phía bên ngoài lán trại, những đám lính đứng canh dày đặc, đốt đuốc bừng bừng sáng rực. Bên trong căn nhà trung tâm, ba người ngồi đối diện nhau đầy lo lắng. Rõ ràng con quỷ kia dường như đang nhang nhắm tới những người đứng đầu. Bởi thế mà đám lâu la di chướng cũng bớt áp lực đi không ít. Lão nhị à, chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt chịu chết vậy sao? Huỳnh có cách gì không? Đưa tay cầm chén rượu ngửa cổ uống cạn một hơi, lão nhị liền đáp. Nếu đổi lại là quân triều đình hoặc một thế lực nào khác, ta chắc chắn nghĩ ra cách. Nhưng mà các người cũng biết thứ mà chúng ta đối mặt lần này đâu phải con người. Thêm nữa ta cũng không có bản lĩnh trừ tà. Các người bảo ta phải làm sao? Tên lão tam bấy giờ đập bàn rồi quát. Nhìn từng huynh đệ của mình lần lượt nằm xuống, ta hận là không thể nào băm vòng con quỷ đó ra thành trăm mảnh. Nếu hôm nay nó dám tới, tôi quyết định liều mạng với nó. Khi câu nói vừa dứt, đột nhiên lão ta im bặt, miệng vẫn trong tư thế mở, chén rượu đưa lên miệng ngực lại. Thế là lão nhị mới hỏi, lão tam, người sao vậy hả? Không một tiếng đáp lại. Cả người của hắn lúc này như bị điểm huyệt. Rất nhanh sau đó, từ ngực trước đường dường như có thứ gì đó lùng bùng nhô lên. Đến khi mà lộ hẳn ra, cũng là lúc cả hai kinh hãi mà nghe toáng cả lên. Bởi đó chính là một bàn tay đen ngòm, lúc này nó đang cầm quả tim nóng hổi vẫn còn đập thình thịch. Cả người của lão ta bấy giờ đổ ập xuống. Mới biết con quỷ đang ngồi đó từ bao giờ, nó đưa quả tim vào trong miệng nhai một cách ngon lành, liếc nhìn sang hai người cười khúc khích. Ngày mai sẽ tới lượt hai người. Nói rồi thì nó như một bóng ma lao vút qua mặt mọi người rồi biến mất vào trong bóng tối. Bây giờ lão nhị mới mở miệng nói được, giọng run rẩy rồi hét lớn. Người đâu? Hãy mau vào đây. Lão tam chết rồi. Vậy là từ giờ đây những người đứng đầu chỉ còn lại lão nhị cùng lão tứ. Thế nhưng mà sợ rằng chỉ nay mai đây, hai người họ cũng chịu chung một số phận như vậy. Từng giây từng phút trôi qua như có đá đè vậy. Lão nhị, hay là chúng ta bỏ trốn đi? Nếu còn ở lại đây chắc chắn sẽ chết đó. Ngọc nghĩ trong giây lát, lão nhị bấy giờ liền lắc đầu. Không được, mệnh lệnh ta đã bàn xuống không thể nào nuốt lời. Nếu như vậy đâu còn mặt mũi đứng trước anh em huynh đệ. Ta dù có chết không không để mọi người coi thường và khinh rẻ. Vậy được, để nghe huynh. Nam tử hắn có chết chứ không thể chịu nhục. Tự nhiên ngay từ tờ mờ sáng hôm sau, tên lão tứ đã bí mật thu dọn hành lý, xách theo một túi tiền vàng lớn rồi bỏ trốn. Mấy cái đạo lý nam tử hắn gì đó với lão thực sự là vớ vẩn vô nghĩa. Tính mạng mới là điều quan trọng nhất. Không ai có thể nghĩ lão ta làm ra cái hành động như vậy là bởi vì lão trốn đi vô cùng dễ dàng mà không bị ai phát giác. Mà đến nửa buổi sau khi bà đi khắp sân trại không có thấy đâu, mọi người mới lo lắng chạy đi tìm. Rất nhanh sau đó thì họ phát hiện ra lão tam đã chết trên một đoạn đường cách sân trại không xa. Cái chết của lão so với những người trước kia còn thê thảm khủng khiếp hơn nhiều. Mọi thứ trên cơ thể bị moi móc, không còn lại bất cứ một thứ gì nguyên vẹn. Biết tin, lão nhị không khỏi cảm thấy sốc. Không chỉ về cái thảm trạng đau đớn của gã, mà còn là việc gã đã nuốt lời. Hành động như là một kẻ bị ổi ham sống sợ chết. Suốt từ hôm xảy ra vụ việc tới giờ, thằng Thoàn vẫn như vậy. Mỗi ngày đều đem xác chết ra đó rồi chôn cất. Nhiều cái xác nát bấy phải thu gom lại vào trong một cái chậu rồi bê ra. Đối với một đứa nhỏ thì có lẽ hình ảnh đó thực sự quá ám ảnh và kinh hoàng. Nhưng nó đã quá quen. Cảm xúc trong lòng của nó dường như đã chai sạn. Biết rằng đêm mai sẽ lần lượt tới lượt của mình. Chỉ hôm ấy sau khi bước ra chỗ gò đất, nhìn ngôi mộ người anh em huynh đệ vào sinh ra tử, lão không khỏi đau buồn và cảm thán. Từng hình ảnh trong cuộc đời hiện ra như một thước phim tua chậm. Quãng thời gian thơ ấu, Ông lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, lớn lên rồi mài kinh sử, ấp ủ hoài bão trở thành một vị quan thanh liêm chăm lo cho bá tánh lê dân trong họ. Ấy vậy mà dòng đời xô đẩy lại khiến cho ông trở thành thổ phỉ, thật là quá trớ trêu và nực cười. Giờ đây thời gian chẳng còn nhiều nữa, ông muốn làm một việc gì đó có ý nghĩa trước khi từ giã cõi đời này. Đánh mắt nhìn về phía xa, thấy thằng Toàn đang lúc này lối húi, ông bước thong dong về phía đó. Này cậu nhỏ, từ lúc vào đây cậu thấy cuộc sống thế nào? Xong lại hỏi tôi câu đó. Cậu cứ trả lời đi, cậu cảm thấy thế nào? Từ sáng tới tối tôi chỉ làm bạn với xác chết thôi. Tôi nghĩ trước sau gì mình cũng vậy, trở thành một nắm đất lành. Nhưng trước khi nằm xuống tôi phải làm thật nhiều điều có ý nghĩa, chứ không giống như họ. Cảm thấy khá bất ngờ trước câu hỏi của một cậu nhóc, lão nhị bấy giờ tỏ ra hứng thú. Thật sao? Cậu dự định sẽ làm gì? Tôi cũng chưa biết, nhưng tôi nhất định sẽ làm được. Trong câu nói của thằng Thoan, lão nhị dường như thấy có bóng dáng của mình trong đó. Đúng vậy, lúc còn nhỏ lão cũng đã từng có ý nghĩ như vậy, nhưng sau cùng vẫn là không làm được. Lão thở dài buồn bã rồi lặng lẽ quay người cất bước trở về. Mà đêm buông xuống khắp cả sân trại lúc bấy giờ cờ tăng rợp trời. Ngồi bên bàn diều, lão nhị chờ đợi kẻ kia tới lấy mạng của mình. Khác với mọi khi, hôm nay lão cho tất cả đám người dưới trướng về nghỉ ngơi, cũng chẳng cần người đứng ngoài canh gác. Bởi lão biết làm việc đó thật là vô nghĩa, là không muốn họ chứng kiến cái bộ dạng khó coi của mình trước khi chết. Đến độ giữa khuya, bất chợt ở phía bên ngoài lão thấy có tiếng bước chân vang lên khe khẽ. Chẳng cần quay ra lão cũng biết đó là ai, lão liền cất giọng. Nếu đã tới rồi thì còn chờ đợi gì nữa, mau tới đây lấy mạng của ta đi. Không, tôi không tới để lấy mạng của ông, tôi tới để tiễn ông. Lão nhị giật mình vội vàng ngoảnh đầu ra, đó không phải con quỷ mà là thằng Cu Thoan. Lão không khỏi bất ngờ. Bộ ngươi không sợ chết sao? Sao dám tới đây giờ này? Thằng Cu Thoan bấy giờ cười. Con quỷ kia tới tìm ông, nó sẽ không giết tôi đâu, bởi tôi không làm gì nó cả. Sao ngươi lại tin chắc như vậy? Là bởi vì tôi nghĩ dù nó là ác quỷ đi chăng nữa thì nó cũng phân biệt được ai xấu ai tốt và không ra tay tàn sát bừa bãi. Nếu không phải là tận mắt chứng kiến, lão nhị cũng không dám tin một câu nói như vậy là có thể phát ra từ miệng của đứa trẻ mới chỉ là 10 tuổi mà thôi. Nhớ lại lúc trước mình thật là không nhìn nhầm. Khá lắm cậu nhóc cả, phải hãy tới đây uống với ta vài chén tiễn biệt. Cũng bước đến ngồi xuống như thật, nhưng đây là lần đầu tiên thằng Thoan uống rượu, bởi vậy vừa đưa lên miệng nhấp vào nó đã không khỏi nhăn mặt rồi nhổ vội ra. Thế như vậy lão nhị không khỏi buồn cười. Đúng là ta đã đánh giá cậu quá cao, cậu còn phải học hỏi thêm nhiều lắm. Nụ cười còn chưa tắt, cả người của lão nhị ngay lập tức khựng lại, đánh mắt nhìn ra ngoài cửa. Đứng ở đó lúc này chính là ả nữ quỷ. Đừng có ở đó giả thần giả quỷ, muốn chém muốn giết thay màu tới đây. Theo như đúng ý nguyện, ả ta từ từ bước lại, mái tóc dài lê thê, nhiệt độ trong căn phòng bấy giờ lập tức giảm xuống. Biết mình chắc chắn sẽ chết, lão đại lúc bấy giờ vô cùng bình thản, tiếp tục đưa chén rượu lên miệng nhấp nháp. Thế vậy thằng Thoan cũng không khỏi kính phục. Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên nó gặp được một người có định lực gang thép tới như vậy. Hai mắt con quỷ từ từ chuyển đỏ, những móng tay cũng dần dài ra. Khi nó chuẩn bị làm nốt động tác cuối cùng thì thằng Thoan bấy giờ bất ngờ lên tiếng. Tỷ tỷ, có thể tha mạng cho ông ấy được không? Giờ sao lúc trước ông ấy cũng không làm hại tỷ. Cái đầu của con quỷ bỗng nhiên quay ngoắt lại, nó liếc nhìn chăm chăm khiến thằng Thoan không khỏi dựng cả tóc gáy. Rồi bỗng nhiên một con mắt thôi đỏ trở về trạng thái bình thường. Tuy nhiên con mắt còn lại vẫn cực kỳ khát máu. Hai bên giống như thể hai con người đang ra sức đấu tranh dữ dội. Sau một hồi, hai mắt của con quỷ từ từ dịu xuống, một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên. Cảm ơn tiểu đệ, lục trương đã an táng cho ta chú tất. Hôm nay nể mặt đệ, ta sẽ tha mạng cho lão ấy. Tuy nhiên chỉ ngay sau đó, hai con mắt đang bình thường bỗng nhiên đỏ rực lên. Nhà nành giờ vuốt chuẩn bị lao tới lấy mạng của lão nhị. Chính lão cũng khó hiểu tại sao thái độ của ả ta thay đổi thất thường đến chóng mặt như vậy. Chỉ đến khi một giọng nói vang lên, lão mới hiểu ra đầu đuôi của sự việc. Tiểu Ly, chẳng phải ta và người đã đạt thành hiệp ước, tuyệt đối không được ra tay sát hại người vô tội. Cậu bé này có ơn với ta, lão già kia cũng chưa từng làm hại ta, người tuyệt đối không được giết chết họ. Nếu người dám ra tay, tức là vi phạm hiệp ước, người sẽ bị thiên lôi đánh chết. Nghe thấy như vậy, ả ta liền vò đầu bứt tai, rút lên một tiếng thật dài nghe vô cùng ớn lạnh. Rồi sau đó từ sau lưng, chính cái đuôi mọc dài ra như đuôi cáo. Chứng kiến cảnh tượng đó, cả hai người không khỏi hít hồn hít vía. Hóa ra đây lại là con hồ đi tinh, chứ không thể tưởng tượng nổi thảo nào mà đêm mấy lão đại lại chết thảm tới như vậy. Chờ cho đến khi ả ta đi khỏi, họ vẫn chưa hết kinh hãi. Tuy nhiên hôm nay nói gì thì nói, lão nhị cũng may mắn giữ được cái mạng. Thật chẳng ngờ cả đời sông pha trăm trận, cuối cùng lại phải nhờ một cậu bé miệng còn hôi sữa cứu giúp. Chuyện này nếu không đồn ra ngoài cũng không khỏi nực cười cảm thán. Cậu nhóc à, dù sao hôm nay cậu cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Ta không phải loại người vong ân phụ nghĩa, từ giờ cậu hãy cùng ta gánh vác trọng trách quản lý sơn trại. Nếu không chê, ta có thể nhận cậu làm nghĩa tử, cậu thấy sao? Thằng Thoan cũng không dám tin vào tay của mình. Nó vậy mà từ một kẻ tứ cố vô thân tối ngày quanh quẩn bên đống xác chết, chỉ sau một đêm đột nhiên lên làm lãnh đạo. Nó đương nhiên cũng chẳng có lý do gì để mà từ chối, liền gật đầu đồng ý. Một phần trong đó nó cũng thực sự kính phục con người này, xứng đáng là một nam tử hán đại trượng phu đúng nghĩa. Khi mà tai họa đã qua đi, cuộc sống sau đó trở nên bình thường như trước, nhưng cảm thấy cực kỳ chứng tai gai mắt với những việc giết người cướp của. Thằng Thoan đã đề nghị với lão nhị, từ giờ trở đi chỉ lên cướp của những nhà giàu nhà quan, chứ không nên cướp của người nghèo tàn sát vô độ. Rất nhanh yêu cầu đó được thông qua, bởi nó cũng vô cùng hợp ý của lão nhị. Từ những kẻ thổ phỉ nhẫn tâm tàn ác, giờ đây họ trở thành một đạo quân hành động vì chính nghĩa, cướp của người giàu chia cho người nghèo, thậm chí còn bí mật ám sát một số tên tham quan ô lại. Cũng bởi vì những việc làm ấy, số lượng trong sơn trại liên tục được gia tăng, dòng người đổ xô về ủng hộ xin gia nhập rất đông. Rất nhiều năm về sau, lão nhị cũng qua đời vì tuổi cao sức yếu. Thoan cũng thấy ông gánh vác trọng trách chỉ huy, giờ đây cậu cũng đã là một người thanh niên trai tráng, một thân võ nghệ tuyệt kỹ vô cùng dũng mãnh. Đoạn thời gian về sau khi đất nước bị nhà Minh đô hộ xâm chiếm, lại dần bách tính phải sống trong cảnh lầm than. Nuôi chí lớn, Thoan đã nhiều lần dẫn huynh đệ mở các cuộc tập kích khiến bọn chúng thiệt hại nhiều về quân số. Sau nhiều lần bị chọc tức, họ đã điều tới một đạo quân lớn tấn công vào thẳng sơn trại. Trong trận đó, quân của sơn trại thảm bại, số lượng chết gần như quá nửa. Dương Thoan bị trọng thương, may mắn phá vòng vây chạy thoát. Cậu chuyển cứ địa vào trong nơi rừng sâu núi thẳm ẩn mình chờ thời. Mãi đến tận sau này, sau khi hay tin bà anh em nhà Tây Sơn gióng cờ khởi nghĩa, Thoan quyết định gia nhập. Hôm ấy đứng trước toàn thể huynh đệ trong sơn trại, Thoan rút thanh kiếm chĩa lên trời nói lớn: các anh em huynh đệ, chúng ta chỉ sống có một lần, tại sao không chọn cuộc sống cho thật ý nghĩa? Đất nước ta giờ đây đang bị giặc ngoại xâm giày xéo, phải chịu nỗi ô nhục đớn hèn. Hôm nay bài ngầm Tề Sơn gióng binh khởi nghĩa quyết giành lại non sông độc lập. Mọi người có muốn cùng ta cắt máu ăn thề, quyết sống mãi với giặc trên xa trường hay không? Cả trăm người như một đều rút gươm đồng thanh ủng hộ. Theo sự dẫn dắt của Thoan, đoàn người rời khỏi cứ địa tiến thẳng về Bình Định hội quân. Một thời gian sau, đứng trước bạt ngàn những gươm đao người ngựa, trên mình khoác chiến bào uy nghi trắng lệ, máu trong người của Thoan sôi sục, cậu rút gươm chĩa về quân thù. Tất cả anh em huynh đệ nghe lệnh, hãy cùng mau xông lên. Một mình xông vào giữa rừng cơm đao người ngựa, cứ một đao chém xuống một tên giặc gục ngã. Thoan đánh chém điên cuồng, đến khi lưỡi đao cong mẻ, cả người hoàn toàn kiệt sức. Bất ngờ một mũi tên đầu bọc sắt chẳng rõ từ đâu lao vút đến, rồi sau đó cắm thẳng vào ngực của cậu. Từ trên ngựa, Thoan ngã xuống cố gắng đứng dậy nhưng không được. Về tài tiếng chiêng trống cườm đào vẫn vang lên. Ngả mặt nhìn trời xanh, ánh mắt của Thoan từ từ khép lại. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, cậu vẫn kịp thời thốt lên: "Cha, con đã sống đúng như người dạy bảo. Phải luôn ngẩng cao đầu, không bao giờ quỳ gối trước điều ác. Con đã làm được, con đã làm được." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.